Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 650, chương 650. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trạch Trình vội vàng xắn tay áo lên. Trên cổ tay anh, một chiếc vòng ngọc màu xanh thẫm phản chiếu ánh sáng dịu dàng. Giống hệt với chiếc vòng mà Lý Ương Ương đang đeo. Anh sững người, trong mắt dâng lên sự kinh ngạc, xúc động xen lẫn niềm vui khó tả. Giọng nói anh khẽ run. Yến Yến, thật sự là em à? Lý Ương Ương khẽ gật đầu. Đôi mắt ươn ướt nhưng vẫn nở nụ cười. Đúng vậy, là em. Lúc bố mẹ nhặt được em bên đường, trong túi của em có chiếc vòng ngọc này. Tiêu Trạch Trình nhìn khuôn mặt cô, từng đường nét dần trở nên rõ ràng trong ký ức. Anh biết cô không phải dưới cái tên Lý Ương Ương, mà là với thân phận Vị Ương. Vị Ương là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong giới giải trí, từng hợp tác với rất nhiều nghệ sĩ, trong đó có cả anh. Phòng làm việc của anh cũng đã nhiều lần mời cô đến chụp ảnh. Do thường xuyên tiếp xúc, anh khá quen thuộc với cô. Hơn nữa, cô làm việc rất chuyên nghiệp, luôn giữ đúng bổn phận, chưa từng có hành động vượt qua giới hạn với nghệ sĩ. Có lần, anh còn khen ngợi cô với nhân viên công tác, nói rằng cô gái này có nhân phẩm rất tốt, làm việc cực kỳ nghiêm túc. Không ngờ rằng Vị Ương chính là em gái ruột của anh. Cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh anh. Móc lửng chấm, lời nói của Kỳ Hòa vang vọng trong đầu. Đúng vậy, cô ấy thật sự luôn ở bên cạnh anh, chỉ là anh không hề hay biết. Tiêu Trạch Trình hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào. Anh nhìn cô, giọng nói mang theo chút nghẹt ngào. Đồ ngốc, tại sao bây giờ mới nói cho anh biết? Anh không quan tâm trước đây cô từng là ai, cũng không cần biết cô có xuất sắc hay không. Cho dù thế nào, cô vẫn luôn là em gái anh. Nhưng hiện tại, nhìn cô đã trưởng thành, trở thành một nhiếp ảnh gia tài năng được người người ngưỡng mộ, anh cảm thấy vô cùng tự hào. Cho dù thế nào đi nữa, em mãi mãi là người thân của anh. Huống chi, bây giờ em đã xuất sắc đến mức này rồi. Em chính là niềm kiêu hãnh lớn nhất của anh. Lý Ương Ương khẽ cười. Cô hiểu rõ anh trai mình. Dù năm tháng có trôi qua, dù họ từng bị chia cắt, tình cảm anh em vẫn luôn tồn tại. Anh, cô nhẹ giọng nói, đôi mắt ánh lên sự ấm áp. Thật ra, anh vẫn luôn là ánh sáng của em. Nếu không có anh, em sẽ không thể trở thành con người của ngày hôm nay. Bởi vì muốn sánh vai với anh trai, cô không ngừng cố gắng trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Giờ đây, cô đã đủ trưởng thành, đủ mạnh mẽ để không còn cảm thấy tự ti nữa. Báo bình luận trong phòng livestream bùng nổ. Wow, đây là tình anh em thần tiên gì vậy? Thật sự quá chữa lành, quá tích cực. Dù họ có bị chia cắt, họ vẫn đều là những con người xuất sắc. Còn khi ở bên nhau, họ lại càng vô địch hơn. Lý Ương Ương đúng là nữ chính tiểu thuyết, một nhiếp ảnh gia thiên tài, em gái ruột của ngôi sao hàng đầu. Tôi hâm mộ quá, cũng muốn làm em gái anh Trình. Nhưng mà người ta cũng rất giỏi đó nha. Không phải ai cũng có thể trở thành Vị Ương đâu. Câu chuyện về hai anh em nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội. Hàng loạt thuật ngữ liên quan leo thẳng lên hot search, vì nhân vật chính là Tiêu Trạch Trình, ngôi sao hàng đầu, lượng tìm kiếm quá lớn khiến Weibo suýt bị sập. Rất nhanh, Tiêu Trạch Trình cũng tự mình đăng bài xác nhận. Dưới bài viết, anh cố ý tác Kỳ Hòa, cảm ơn cô vì đã giúp anh tìm lại em gái ruột của mình. Tôi bước chân vào giới giải trí là để tìm em gái. Bây giờ, tôi đã không còn nuối tiếc nữa rồi. Fan hâm mộ của Tiêu Trạch Trình lập tức tràn vào Weibo của Kỳ Hòa, không ngừng bày tỏ sự biết ơn. Chị Kỳ thật sự quá lợi hại. Sau này ai dám nói xấu Kỳ Hòa, chính là nói xấu anh Trình nhà chúng tôi. Quân đoàn Quả Cam chắc chắn sẽ cho họ biết thế nào là lễ độ. Các chị em, Nếu sau này chị Kỳ có yêu cầu đánh chiếm bảng xếp hạng hay khống chế bình luận, cứ gọi chúng tôi. Nhưng những fan lâu năm của Kỳ Hoa, các cây mà, chỉ bình tĩnh bình luận. Chuyện này chắc không bao giờ xảy ra đâu. Like idol, like fan, từ trên xuống dưới toàn là những con người Phật hệ, là fan của Kỳ Hoa. Ai nấy đều thấu hiểu đạo lý. Tùy duyên, khi cần làm việc thì làm. Còn những chuyện như tranh giành bảng xếp hạng hay gây chiến thì thôi cứ giao cho ý trời đi. Sau khi nói lời cảm ơn với Kỳ Hoa, Tiêu Trạch Trình và Lý Ương Ương nhanh chóng rời livestream. Dù sao, đây cũng là phòng livestream của Kỳ Hoa. Anh không muốn vì chuyện cá nhân mà làm phiền cô quá lâu. Kỳ Hoa đặc khẽ mỉm cười, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như thường lệ. Người xin quẻ đầu tiên hôm nay có thân phận khá đặc biệt. Nhưng chúng ta đều bình đẳng như nhau, vẫn còn hai lượt bói nữa. Ngay lập tức, báo bình luận nổ tung. Đừng, đừng, đừng mà, đừng bói quẻ cho Tiêu Trạch Trình. Anh ấy là nghệ sĩ nổi tiếng đó, sao lại dành suất xem bói với người bình thường bọn tôi chứ? Hu hu, bất công quá, đúng đó, chị Kỳ ơi, hay là thêm một quẻ đi. Lần này thôi mà, Kỳ Hòa đã quá quen với những lời thỉnh cầu như vậy từ cư dân mạng. Nhưng cô vẫn giữ nguyên quy tắc của mình, không thể phá lệ, càng không thể tăng ca. Người thứ hai được rút quẻ có ID là Vu Nhiên. Cô ấy vẫn còn đang chìm trong cảm xúc vì sự kiện Tiêu Trạch Trình tìm em gái. Đến khi nhận ra mình là người may mắn tiếp theo, lập tức kích động hét lên. À à à, cuối cùng cũng tới lượt tôi rồi. Kỳ Hòa bật cười, nói đi. Cô đang gặp phải chuyện gì? Vu Nhiên hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng chia sẻ. Thật ra cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là một việc nhỏ làm tôi thấy rất phiền. Cô ấy hít sâu một hơi, rồi tiếp tục. Tôi và bạn trai yêu nhau đã lâu, tình cảm rất tốt, nhưng tôi có một người bạn. Bất kể tôi và bạn trai làm gì, anh ta cũng phải chen vào. Ví dụ như tôi muốn đi xem phim riêng tư cùng bạn trai, anh ta cũng nhất quyết đi cùng. Khi tôi và bạn trai chơi game, anh ta cũng muốn tham gia, lúc nào cũng bám dính, làm phiền khoảng thời gian riêng tư của chúng tôi. Cư dân mạng vừa nghe xong liền xôn xao bàn tán. Vì Vu Nhiên là con gái, nên ai cũng mặc định rằng người bạn kia là một cô gái khác. Đây chẳng phải chính là tình huống phòng cháy, phòng trộm, phòng bạn thân khác giới. Trong truyền thuyết sao? Tôi cá người bạn này của cô không phải IQ thấp, mà là thích bạn trai cô, muốn cướp anh ấy đấy. Chính xác, nếu không thì chen vào giữa hai người họ làm gì? Thế kỷ 21 rồi, đừng có dính lấy mấy cái định kiến cũ kỹ đó nữa. Bạn thân tôi tốt với tôi lắm, chẳng ai thèm đi giành giật bạn trai của người khác đâu. Bạn trai cô cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Mỗi lần hẹn hò lại có một cô gái đi cùng. Thế mà cô không thấy kỳ lạ à? Thấy bão bình luận đang cãi nhau ầm ĩ, Vu Nhiên vội vàng đính chính. Khoan, khoan, mọi người hiểu lầm rồi. Thực ra, người quấn lấy chúng tôi là đàn ông. Bình luận lập tức khựng lại. Sau đó như chút được gánh nặng. Đàn ông à, thế thì không sao. Đàn ông chắc không thích bạn trai cô đâu. Đúng vậy, vừa nãy cứ tưởng là con gái. Tôi còn cầm dao sẵn sàng chiến đấu, hóa ra là đàn ông. Yên tâm, không cần lo nữa. Khoan đã, đừng chủ quan. Thời buổi này, trai thẳng cũng có thể bị gay nhắm đến mà. Tôi đây cũng là trai thẳng, vậy mà còn từng bị một anh chàng gay quấy rối đấy. Vu Nhiên bật cười, gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn. Không, cho dù anh ta có là gay thật thì tôi cũng không sợ. Vì bạn trai tôi rất thẳng, thẳng đến mức không thể bẻ cong được. Chuyện bị cướp người là không thể xảy ra. Vấn đề là, chính vì như thế, nên tôi chẳng thể nói gì thêm cả. Nếu người quấn lấy bạn trai tôi là con gái, tôi còn có lý do để ghen. Nhưng giờ lại là đàn ông. Nếu tôi lên tiếng, Chẳng phải tôi quá ích kỷ sao? Tôi cũng không muốn làm một người bạn gái suốt ngày đa nghi. Nên chỉ có thể lên phòng livestream than thở với mọi người thôi. Còn ngoài đời, tôi vẫn sẽ giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bình luận lập tức bật chế độ trêu chọc. Ha ha ha, lại thêm một thành viên mới gia nhập hội. Người hèn, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Bất kể người kia là nam hay nữ, chỉ cần sự xuất hiện của anh ta khiến cô khó chịu, cô hoàn toàn có quyền lên tiếng. Nếu bạn trai cô không để tâm đến cảm xúc của cô, vậy thì mối quan hệ này có đáng tiếp tục không? Vu Nhiên chỉ vô tư phàn nàn vài câu, nhưng khi Kỳ Hòa nhận được bát tự của cô và bạn trai do Vu Nhiên gửi đến, cô lập tức bấm đốt ngón tay tính toán. Chỉ sau vài giây, đôi mày của Kỳ Hòa liền cau chặt lại. Vu Nhiên nhìn thấy biểu cảm này, trong lòng bỗng nhiên dâng lên dự cảm không lành. Cô đã xem rất nhiều livestream của Kỳ Hòa, biết rằng những người tìm đến xin bói tình duyên phần lớn đều không có kết quả tốt. Lẽ nào chính cô cũng không thoát khỏi số phận này? Dòng suy nghĩ trong đầu Vu Nhiên xoay chuyển rất nhanh. Cô lo lắng hỏi, chẳng lẽ bạn trai tôi là một tên lừa đảo? Anh ấy là bisexual, vừa thích tôi, lại vừa thích cả người bạn nam này. Người bạn nam mà cô nhắc đến chính là Triệu Quy. Ban đầu, Triệu Quy chỉ là bạn của Vu Nhiên, nhưng thông qua cô, anh ta dần trở nên thân thiết với bạn trai cô Đinh Chiết. Không biết từ lúc nào, hai người đàn ông ấy ngày càng gần gũi, đến mức đôi khi chính Vu Nhiên cũng cảm thấy mình giống như người thừa trong mối quan hệ này. Lẽ nào bọn họ thực sự có gì đó với nhau sao? Bình luận trong livestream bắt đầu sôi nổi. Ôi trời ơi, vậy là chuyện hẹn hò ba người thật sự tồn tại đúng không? Người anh em này lợi hại quá. Tay trái ôm bạn gái, tay phải ôm bạn trai. Không đúng, có khi ngay từ đầu anh ta chỉ coi bạn gái như tấm bình phong mà thôi. Tôi nghiêng về giả thuyết, ban đầu anh ta thích Vu Nhiên, nhưng sau khi Triệu Quy xuất hiện thì dần dần đổi hướng. Tình huống này mới là đau đớn nhất. Đúng là cao thủ tình trường. Đáng sợ quá. Trước sự ồn ào của khán giả, Kỳ Hòa không lên tiếng. Cô chỉ tiếp tục tính toán, sau đó khẽ nhíu mày. Hiện tại tốt nhất cô nên lập tức về nhà đi. Nghe vậy, trái tim Vu Nhiên bỗng nhiên hẫng một nhịp. Cô căng thẳng hỏi, tại sao? Có chuyện gì sao? Kỳ Hòa nhìn cô, nhưng lại không trả lời, chỉ để lại một ánh mắt đầy ẩn ý. Vu Nhiên không dám chậm trễ nữa. Cô vội vàng cầm chìa khóa xe, lao ra khỏi công ty, lái xe như bay về nhà. Cách Trương